tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 492, băng quật động huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Mạc Thích cùng Khai Tâm vượt qua một cái, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc chỉ thấy mọi người cái kia hơn 1.000 người vậy mà chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy, tất cả đều là im lặng đứng trang nghiêm, không có bất kỳ người nào nói phát ra một tiếng. Mạc Thích có chút ngoài ý muốn. Bất quá tùy tiện cấp đoạt qua hai người trí nhớ xem xét một chút liền biết đây là tại sao. Nguyên lai bọn họ cũng đều biết chính mình đến đây. Lúc này, ba cái xem ra đều có 70-80 tuổi lão giả, bước nhanh hướng về Mạc Thích bên này đón. Ba người này, hai nam một nữ, nam phân biệt mặc lấy Viêm Thủy Cổ Tông cùng Cổ Long Môn trưởng môn phục sức. Nữ thì là toàn thân áo trắng, ống tay áo có màu xám đường vân. Hiển nhiên, nàng là Huyền Nguyệt Nữ Tông trưởng lão. Bọn họ bước nhanh đi vào Mạc Thích bên người, nói ra. Không biết Mạc đảo chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nghe nói vừa mới có đệ tử đắc tội Mạc đảo chủ. Mạc đảo chủ ngài muốn xử trí như thế nào bọn họ cứ mở miệng. Chúng ta Viêm Thủy Cổ Tông cũng là thời điểm chỉnh đốn tông gió. Mạc Thích cũng không có đi truy cứu việc này, chỉ muốn giáo huấn một chút những người kia là được rồi, không cần thiết nắm lấy không thả. Dù sao lấy hắn hiện thực lực hôm nay, tại Viêm Thủy Đại Lục đó là số một tồn tại. Như còn như trước kia một dạng, nắm lấy mấy cái tiểu tạp ngư không thả cái kia khó tránh khỏi có chút quá không phóng khoáng. Hắn lắc đầu, hỏi. Các người ba đại tông môn tại cái này băng quật trong huyệt động thế nhưng là dò xét ra một chút gì sao? Ba người kia nhìn nhau, Huyền Nguyệt Nữ Tông lão già kia mở miệng trước, cũng không có dò ra cái gì thực chất tính nội dung, chỉ là nơi này tất cả trong huyệt động đều có không biết khí thể. Chúng ta đối với mấy cái này không biết khí đã làm sơ bộ nghiên cứu, trước mắt còn không có đạt được cái gì kết luận. Mạc Thích cũng không vạch trần bọn họ mục đích thật sự. Chỉ hỏi, ta đi xuống xem một chút các ngươi không ngại à, ba đại tông môn lão giả, nào có nửa điểm dám ngại. Lúc này liền xem như trong nội tâm lại nhiều không nguyện ý, mặt ngoài cũng không dám biểu hiện ra nửa phần. Đương nhiên, Mạc đảo chủ ngài xin cứ tự nhiên, quảng cáo, chỉ bất quá Mạc đảo chủ, những thứ này động huyệt chúng ta còn không có tìm được cuối cùng. Có lẽ bên trong sẽ có nguy hiểm gì, cho nên vì an toàn của ngài lý do, ngươi tiến vào những thứ này động huyệt về sau, không muốn đi quá xa. Mạc Thích gật đầu nói, biết, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái cùng Mạc Thích giống nhau như đúc người, bắt đầu ở bên cạnh chậm rãi ngưng tụ. Vừa mới bắt đầu là xương cốt, cái này xương cốt nhanh chóng kéo dài, tạo thành một bộ nhân loại hoàn chỉnh khung xương. Tiếp theo tại cái này xương trên kệ xuất hiện bắp thịt mạch máu. Lồng ngực vị trí cũng xuất hiện trái tim, sau cùng, da bao trùm cổ thân thể này, tạo thành một cái nhân loại, cùng Mạc Thích hoàn toàn đồng dạng nhân loại. Đây là Mạc Thích bây giờ virus phân thân, trước kia virus phân thân chỉ có sử dụng những cái kia kẻ truyền nhiễm huyết nhục mới có thể ngưng tụ mà thành. Nhưng bây giờ Mạc Thích đã có thể thúc đẩy sinh trưởng virus, sau đó xứ virus nhanh chóng phân liệt phục chế. Cuối cùng hình thành một cái hoàn chỉnh cá thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chung quanh nhìn đến Mạc Thích loại thủ đoạn này, hoàn toàn cũng là bỗng dưng tạo ra một cái cùng chính hắn hoàn toàn tương tự người tới. Mà lại người này còn có thể chớp mắt, có thể đi bộ. Cùng bản thể căn bản không có bất luận cái gì phân biệt. Cái này để bọn hắn cả đám đều nhìn lớn mắt, cái này cái gì thần tiên thủ đoạn. Bất quá, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu. Tiếp đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Thứ 100 cái, trọn vẹn 100 cỗ phân thân bị ngưng tụ đi ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bỗng dưng ngưng tụ ra một bộ phân thân đến, liền đã đầy đủ để bọn hắn rung động. Bây giờ lại ngưng tụ ra 100 cỗ phân thân, đây quả thực thì không phải nhân loại có thể làm được. Đón lấy, Mạc Thích ra lệnh một tiếng, đi thôi, cái kia 100 cỗ phân thân, nhất thời ào ào nhảy ra cỗ này lớn băng quật. Sau đó tùy cơ nhảy vào băng quật vách tường chung quanh phía trên những cái kia động huyệt. Ba đại tông môn trưởng lão gặp này, mỗi một cái đều là trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng lại liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Không nói những cái khác thì sạch là vừa mới bỗng dưng hóa ra 100 cỗ phân thân thủ đoạn như vậy, bọn họ đều là chưa từng nghe thấy. Đối mặt cường giả như vậy, bọn họ còn có cái gì dám nói? Cho dù là biết rõ cường giả này là vì những cái kia tinh nguyên khoáng thạch mà đến, bọn họ cũng cái gì cũng không dám nói. Lại nói Mạc Thích khống chế cái kia 100 cỗ phân thân tiến vào băng quật bốn phía 100 cái trong huyệt động. Những thứ này động huyệt tổng thể phía trên là hướng xuống. Càng ngày càng sâu, đi về phía trước hơn 500 mét về sau, phân thân của hắn phát hiện trên mặt đất bắt đầu có tinh nguyên khoáng thạch xuất hiện. Những thứ này tinh nguyên khoáng thạch vừa mới bắt đầu cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tại trên vách động. lại đi chỗ sâu đi 5 cây số thời điểm, cái này tinh nguyên khoáng thạch càng ngày càng nhiều. Bốn phía trên vách động đã là lấm ta lấm tấm, giống như bầu trời đầy sao đồng dạng nhiều. Xuống chút nữa đi đến hơn 10 cây số thời điểm thì càng là không tầm thường. Chỉ thấy trên mặt đất hai bên tường băng phía trên, còn có trên đỉnh đầu cơ hồ tràn đầy, tất cả đều là tinh nguyên khoáng thạch. Tinh nguyên khoáng thạch phát ra trải qua lấp lánh quang mang, đem trọn cái huyệt động đều chiếu thành xanh biếc. Mạc Thích trước kia đã từng nhìn qua một số liên quan tới tinh nguyên mỏ tư liệu. Thế nhưng là những cái kia tinh nguyên mỏ trên cơ bản tại 1m bình phương bên trong có 10 khỏa tinh nguyên khoáng thạch thì đã coi như là vô cùng chất lượng tốt quặng mỏ. Quảng cáo, mà bây giờ những thứ này tinh nguyên khoáng thạch trên cơ bản là bày khắp toàn bộ vách động bốn phía. Cái này khiến Mạc Thích trong lòng rất là kinh ngạc, có thể khẳng định là nơi này tinh nguyên khoáng thạch rất hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành. Nơi này động tựa hồ cũng là nhân công khai quật, nơi này tinh nguyên mỏ quặng cũng là nhân công khảm nạm tại bốn phía. Mà ở trong đó có trọn vẹn hơn ngàn cái huyệt động. Mỗi cái huyệt động cũng không biết sâu bao nhiêu, mỗi một cái huyệt động bên trong đều có nhiều như vậy tinh nguyên khoáng thạch, cái này toàn bộ trong hầm băng, đến có bao nhiêu tinh nguyên khoáng thạch. Như thế lượng lớn tinh nguyên khoáng thạch liền xem như tam đại thế lực, liền xem như đã từng long tộc cũng căn bản cầm không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đến cùng là hạng người gì, dạng gì thế lực đem những này tinh nguyên khoáng thạch trốn ở chỗ này làm gì? Mang dạng này nghi hoặc Mạc Thích để cho mình mỗi một cái phân thân, đều một bên dùng long niệm hướng xuống dò xét, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Phân thân của hắn nhóm, đi tại cái này tinh nguyên khoáng thạch hành lang bên trong. Đem long niệm dò ra đi, không ngừng ló ra phía trước. Lại đi về phía trước ước chừng 50 km, bốn phía hết thảy tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Bất quá lúc này, Mạc Thích chỗ có phân thân, dò xét đến mỗi một cái huyệt động trước mặt 50 km chỗ, đều tựa hồ đến cuối cùng. Bọn họ long niệm rốt cuộc dò xét không đi vào, Mạc Thích trong lòng nghi hoặc, rõ ràng cảm giác được phía trước còn có rảnh rỗi ở giữa, nhưng là hắn long niệm nhưng là dò xét không đi vào. Loại cảm giác này, thì cùng tại lòng tràn đầy thác nước chỗ đó lúc hắn dùng long niệm hướng phía dưới dò xét lúc là một dạng một dạng. Nghi hoặc bên trong, hắn khống chế những thứ này phân thân, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Bất quá vừa đi hơn 10 cây số thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Cơ hồ mỗi một bộ phân thân, đều là trong nháy mắt cùng hắn đã mất đi liên hệ. Tựa như là đột nhiên không có tín hiệu một dạng, Mạc Thích không khỏi vì thế mà kinh ngạc, chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.